Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 441. Góc truyện audio.com. Chấm. Xe xuyên trong mưa, chạy vòng qua một con sông nhỏ độc đáo thật dài. Trong một ánh đèn lồng màu đỏ, vẫn chạy thẳng về phía trước. Hạ Tuyết tò mò nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhìn về phía trước có ba cây cầu hình vòm. Ánh đèn màu xanh lam chê y ba cái cầu hình vòm, phản chiếu ba cái cầu nhỏ màu xanh lam và thiên nga trắng đáng yêu đang dương cánh chê y cầu. Hai bên cây dương liễu im lìm rủ xuống lá đứng yên. Khung cảnh ấm áp khiến lòng người ta trở nên thư thái. Hạ Tuyết nhìn kiến trúc cổ kính trước mắt. Tòa nhà tường đỏ, mái xanh, cao 5 mét phủ xuống cửa sổ thủy tinh. Ánh đèn chiếu rọi bên trong sang trọng và ấm cúng. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong. Chê y ghế salon gỗ lim to lớn đặt nệm màu vàng. Ánh mắt của cô sáng lên. Vốn nghĩ Hàn Trung Chí là người rất khó chịu. Gia đình kia rất trang nghiêm. Âm u, lạnh lẽo mới phải. Không ngờ tòa nhà này lại cổ kính. Chịu ảnh hưởng của Trương Kính Trung. Cô cũng cảm thấy. Mỹ cảm kiểu gia đình Trung Quốc lạnh lẽo. Không bằng phong cách châu Âu tập trung hơn. Làm cho người ta ấm áp. Nhưng đêm nay thời tiết lạnh lẽo. Nhìn tòa nhà lớn này tràn đầy ánh đèn màu vàng nhạt. Kiến trúc cổ kính. Làm cho người ta có cảm giác của gia đình. Hàn Văn Hạo lái xe chạy qua giữa cầu hình vòm. Chạy lên vườn hoa phía trước. Nhìn ngôi nhà đang ở trước mặt. Hắn đột nhiên vừa lái xe. Vừa vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé Hạ Tuyết. Nắm nhẹ ngón áp út của cô. Hạ Tuyết sững sờ. Quay đầu nhìn về phía hắn. Hàn Văn Hạo không lên tiếng. Chỉ quay mặt nhìn sang. Hai mắt lóe ra ánh sáng đè nén. Trầm tĩnh. Có lẽ hắn lo lắng. Hạ Tuyết nhìn hắn. Đột nhiên bật cười. Nói. Anh yên tâm đi. Tôi không sao. Chuyện gì mà chưa từng trải qua. Không cần lo lắng cho tôi. Chê y mặt Hàn Văn Hạo nổi lên nụ cười. Cả nhà tìm vào trang nguồn như hình dưới đọc nhé. Nhiều trang lấy quá nên các bạn khó kiếm. Các bạn vào trang nguồn sẽ nằm ngay mặt tiền. Vào đọc khích lệ nhóm chúng mình lên chương tốt mỗi ngày. Chúc cả nhà vui khỏe. Xe ở trong mưa phùn mờ mịt dừng lại trước đài phun nước trước tòa nhà Hàn gia. Một cột đá thủy tinh khổng lồ ở trong đài phun nước không ngừng chuyển động. Phun ra bọt nước tuyệt đẹp. Chê y khuôn mặt của Hạ Tuyết nở nụ cười nói. Tôi thật thích nơi này a. Hàn Văn Hạo khẽ cau mày. Cầm tay lái có chút không dám tin. Quay đầu nhìn cô. Cười nói. Em thích nơi này sao? Anh không cảm thấy nơi này rất đẹp sao? Có chút cảm giác gia đình. Hạ Tuyết mỉm cười nói. Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Hai mắt đột nhiên lộ ra một chút dịu dàng. Hy Văn, chúng ta đến nhà ông bà nội rồi. Hạ Tuyết quay đầu nhìn con gái đang nằm phía sau xe. Hy Văn lầu bầu một lát. Hít hít cái mũi nhỏ. Đoán chừng có chút bị lạnh. Hò khan một tiếng. Mới lim dim chở người. Mở đôi mắt y gờ lung. Đột nhiên nhìn thấy phía ngoài có cột đá thủy tinh khổng lồ màu xanh sáng lấp lánh ở trong đài phun nước. Sau đó còn nhìn thấy một tòa nhà kiến trúc cổ kính giống như hoàng cung chê y TV. Thật sự là tường đỏ mái xanh. Thậm chí từng góc mái nhà cong vút. Còn có vài bức tượng con chim điêu. Hạ Tuyết cảm thấy ấm áp. Liền dắt tay Hy Văn cùng đi với Hàn Văn Hảo. Trải qua sân cỏ xanh biếc. Sau đó đi lên bậc thang. Đi vào phòng khách sang trọng giống như cung điện. Hơi ấm lùa vào mặt. Chê y giá gỗ nhỏ đặt đồ cổ các triều đại. Hai bên là chín đỉnh lư hương. Đỉnh lư hương khói đang lượn lờ bay lên. Điêu khắc hạc trắng ngậm đào tiên trông rất sống động. Đứng ở phòng khách và cửa hình vòm bên trái. Phía bên phải là thần điểu ngậm đồng tâm kết. Phòng ăn giống như ở đầu bên kia đại sảnh. Bức rèm lụa cao 5 mét tách ra. Rất nhiều người giúp việc bên trong đang bận rộn. Mà đầu này phòng khách, cũng có rất nhiều người giúp việc thanh lịch, đang bưng khay chạy tới chạy lui. Thấy Hàn Văn Hảo, Hạ Tuyết và Hy Văn. Họ xôn xao mỉm cười. Cung kính chào, cậu cả, Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư. Ừ, Hàn Văn Hạo đỡ Hạ Tuyết và con gái cùng nhau đi qua cổng hình vòm lớn. Đi vào đại sảnh, chỉ thấy chê y ghế salon hình tròn bằng gỗ lim. Tất cả đều thêu hoa văn hình con rồng vàng chê y ghế ngồi. Hai bên tay đặt gối tròn. Dưới mặt ghế để lò sưởi chân. Chê y bàn trà ngay chính giữa bốn ghế salon. Rất nhiều bánh ngọt được đặt ngay ngắn. Trông rất ngon, rất đẹp. Không phải là Hạ Tuyết và Hy Văn chưa từng thấy qua phô trương. Nhưng bài biện kiểu Trung Quốc và cách thức phục dịch vẫn làm cho các cô có chút ngây người. Ngồi đi, Hàn Văn Hạo đỡ Hạ Tuyết, bảo Hạ Tuyết dắt con gái ngồi xuống. Hai người ngồi chê y ghế salon bên trái. Ba cô gái gần 20 tuổi, búi tóc thanh lịch, nở nụ cười thật tươi, đang cầm ly hoa sen. Cẩn thận đặt trước mặt của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng Hy Văn. Hai mẹ con Hạ Tuyết lập tức nhìn về phía cái ly chê y bàn. Hoa văn hoa sen. Chê y hồng dưới trắng, giống như hoa sen dương cánh, nở ra bốn phía, nhìn rất sống động, giống như đóa hoa sen thơm ngát, mà giữa đóa hoa trong ly sứ, lộ ra một chút tim trà màu vàng thì uống làm sao a? Hàn Văn Hạo mỉm cười nghiêng người tới trước. Cẩn thận mở nắp ly, tách tim trà màu vàng, sau đó tùy tiện dùng ngón tay cái và ngón trỏ, giống như uống trà nghệ thuật. Đem tim trà trong ly hoa sen lấy ra ngoài. Nhẹ hớp một cái. Hạ Tuyết cùng Hy Văn lập tức vươn tay. Cũng học Hàn Văn Hạo. Cầm lấy ly trà. Rất nhanh uống một hớp. Cảm thấy trà này thơm mát vô cùng. Có một mùi hương sen u tịch. Hai mẹ con các cô đưa mắt nhìn nhau. Cảm thấy vui vẻ. Lại uống một hớp lớn. Rồi nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Văn Hạo. Thấy hắn đem trà lúc nãy uống vào, nhả vào trong chén bạc do người giúp việc bưng tới. Mắt của các cô trừng lớn, lại nhìn người giúp việc bên cạnh cố gắng nín cười. Họ có chút ngượng ngùng nói. Trà này là để xúc miệng. Phụt, Hạ Tuyết và Hy Văn cùng phun ra ngoài. Cách chương.